Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, phần 149. Chương 149 hắn muốn ngủ ngươi lăng dĩ nhiên rốt cuộc thấy Tể Ngũ Nhạc đại đế. Mỗi cái đại đế đều cho người ta không giống nhau cảm giác. Tây Nhạc đại đế tính cách tương đối rộng rãi, tương đối ái nháo, không nháo thời điểm tiên tư nghiêm nghị, là cái thực yêu nhã thần tiên. Nam Nhạc đại đế tính tình sưng trầm ổn đại khí, đối mặt thủ hạ luôn là ít khi nói cười, chỉ có đối mặt bạn tốt khi mới có thể lộ ra nhỏ tí tẹo ý cười. Bắc Nhạc đại đế chính là cao quý xuất chúng, thích đem chính mình trang điểm đến mỹ mỹ, đến nỗi trở về vị trí cũ sau Đông Nhạc đại đế chính là lãnh lãnh băng băng. Xem ai đều không có cảm tình, cả người hàn khí, cho người ta một loại rất khó hòa tan cảm giác. Mà Trung Nhạc đại đế giống như là một tòa tùy thời sẽ bùng nổ núi lửa. Ánh mắt hung ác, liền tính không tức giận, cũng giống ở tức giận bộ dáng, ta tới bọn họ lăng gia đã là cho bọn họ thiên đại mặt mũi. Nếu còn cần bọn họ đồng ý mới có thể tiến vào. Kia bọn họ lăng gia là có bao nhiêu đại thân phận địa vị cần ở ta làm được này một bước. Trung Nhạc đại đế cười lạnh, nhìn về phía lăng dĩ nhiên. Ngươi chính là Lăng Dĩ Nhiên, lớn lên cùng ngươi ba thật giống, ngay cả câu dẫn người thủ đoạn cũng là nhất đẳng nhất cao. Đầu tiên là phụ thân câu dẫn Bắc Âm Đại Đế, hiện tại là nhi tử câu dẫn Đông Nhạc Đại Đế, quả thực chính là không biết xấu hổ, hắn hôm nay tới Lăng gia. Chính là muốn nhìn một chút Lăng Dĩ Nhiên rốt cuộc trường gì bộ dáng. Thế nhưng có thể làm từ trước đến nay tính tình lãnh đạm Đông Nhạc đại đế vì hắn động tâm, lăng dĩ. Nhìn đáy mắt hiện lên lãnh quang, hình hàn bỗng chốc mặt trầm xuống. Một trường quét về phía Trung Nhạc đại đế. Trung Nhạc, nơi này không chào đón ngươi. Thỉnh ngươi đi ra ngoài, Trung Nhạc đại đế không nghĩ tới hình hàn sẽ đối hắn ra tay. Lập tức bị đánh trúng ngực lảo đảo mà lùi lại vài bước. Hắn khó có thể tin mà nhìn hình hàn, Đông Nhạc, ngươi thế nhưng đánh ta, liền vì một cái nhận thức không dài thời gian phàm nhân. Phá hư chúng ta gần trăm vạn năm huynh đệ tình nghĩa. Hình hàn đứng lên nhìn hắn, nếu ngươi thật sự đem ta đương huynh đệ liền sẽ không nói ta bạn lữ nửa điểm không phải. Còn đem nói đến như vậy khó nghe, nhưng ngươi có đem ta đương huynh sao? Lăng dĩ nhiên lạnh mặt. Lạnh lạnh vạch trần Trung Nhạc đại đế tâm sự, hài tử hắn ba, ngươi là đem hắn đương huynh đệ, nhưng người ta lại muốn ngủ ngươi, hình hàn, ngoặc kép, Trung Nhạc đại đế sửng sốt, tức khắc nổi trận lôi đình, lăng dĩ nhiên, ngươi nói hưu nói vượn cái gì, ngươi tìm chết có phải hay không, lăng dĩ nhiên cười lạnh, ta có phải hay không nói bậy ngươi trong lòng rất rõ ràng. Đừng trang đến hiên ngang lẫm liệt bộ dáng tới chỉ trích người khác không nên thích thượng những người khác, là chính ngươi có ta tâm không có tiện gan, không dám truy người mình thích, ở người khác được đến sau lại đố kỵ người khác. Hừ, Trung Nhạc đại đế, ngươi có biết hay không ngươi hiện tại hành động rất nhỏ ra khí đâu, lăng dĩ nhiên. Ngươi bất quá lần đầu tiên thấy bổn tọa, thật giống như hiểu biết bổn tọa dường như. Ngươi một người phàm nhân hẳn là không biết đi, chúng ta thần tiên là không thể động phàm tâm, bổn tọa lại sao có thể thích Đông Nhạc. Trung Nhạc đại đế nổi trận lôi đình mà đối hình hàn nói. Đông Nhạc, ngươi không cần nghe hắn nói bậy, Trung Nhạc đại đế thập phần kỳ quái. Hắn vẫn luôn thích Đông Nhạc sự tình chôn ở đáy lòng. Chưa từng có cùng bất luận kẻ nào nói qua, hơn nữa hắn cùng lăng dĩ nhiên bất quá là lần đầu tiên gặp mặt. Lăng dĩ nhiên lại là như thế nào biết hắn thích Đông Nhạc? Là đoán, vẫn là nói bừa, lại hoặc là đối phương thật sự có bản lĩnh nhìn thấu hắn tâm sự. Mặc kệ thế nào, bị một cái còn không đủ hắn số lẻ số tuổi đại mao đầu tiểu tử cấp nhìn thấu tâm tư. Giống như là đối phương xé hắn quần áo quan khán thân thể hắn. Làm hắn đặc biệt hỏa đại, hận không thể giết đối phương, hình hàn gật đầu. Ân, ta biết ngươi đối ta chỉ có thâm hậu huynh đệ cảm tình. Nếu là huynh đệ nên đứng ở ta bên này duy trì ta, trợ giúp ta, mà không phải đứng ở ta đối lập một mặt, giúp đỡ những người khác tới phản đối ta. Trung Nhạc Đại Đế khí hồng hai mắt, cắn răng nói, ta đây là vì ngươi hảo. Nếu như bị thiên đế biết ngươi động phàm tâm sự, ngươi biết hậu quả là cái gì sao? Cho nên ta yêu cầu các ngươi tới giúp chúng ta cùng nhau thuyết phục thiên đế. Trung Nhạc Đại Đế, ngoặc kép, Lăng Dĩ Nhiên đạm thanh nói, hắn có tư tâm, sao có thể sẽ giúp chúng ta. Trung Nhạc Đại Đế giận trừng mắt Lăng Dĩ Nhiên. Lăng Dĩ Nhiên, đừng tưởng rằng có Đông Nhạc che chở ngươi, ta liền không thể bắt ngươi thế nào. Lăng Dĩ Nhiên hỏi lại hắn, ngươi hỏi một chút ngươi tâm, ta có nói sai sao? Nếu là ta nói sai rồi, ta xin lỗi, bất quá thỉnh ngươi về sau ly ta nam nhân xa một chút. Ta không nghĩ nhìn đến ngươi dùng ái mộ ánh mắt nhìn ta nam nhân. Còn có, ta cùng ta trong bụng hài tử muốn nghỉ ngơi. Phiền toái ngươi đi ra ngoài. Trung Nhạc Đại Đế sắp bị Lăng Dĩ Nhiên khí tạc. Hắn nhìn về phía Hình Hàn. Hắn trong bụng hài tử thật là ngươi. Hình Hàn nói, đúng vậy. Trung Nhạc Đại Đế nộ mục tức khắc trào ra tơ máu. Quay đầu trừng hướng Lăng Dĩ Nhiên. Tiếp theo, một cổ lực lượng cường đại chiều Lăng Dĩ Nhiên bắn tới. Hình Hàn nhanh chóng trầm khuôn mặt giơ tay, ngăn trở công kích. Trung Nhạc, ngươi lại đối Dĩ Nhiên ra tay, liền chớ có trách ta đối với ngươi không khách khí. Đông Nhạc, ngươi sẽ hối hận có Đông Nhạc Đại Đế che chở Lăng Dĩ Nhiên. Trung Nhạc Đại Đế căn bản không chiếm được tiện nghi, hắn sinh khí phất tay áo rời đi, đi vào lăng ra ngoài cửa, xem mắt nơi này hoa cỏ cây cối cùng thổ địa, cười lạnh một tiếng, hắn phụ trách thổ địa, sơn xuyên, cây rừng. Có thể thông qua chúng nó biết được Lăng gia hết thảy tình huống. Hắn cũng không tin Lăng Dĩ Nhiên không ra, không tin Đông Nhạc Đại Đế cùng Bắc Âm Đại Đế có thể bảo hộ hắn cả đời. Chỉ cần Lăng Dĩ Nhiên đơn độc xuất hiện, hắn liền sẽ không làm Lăng Dĩ Nhiên đẹp. Lăng gia từ đường hậu viện, Hình Hàn ám thở phào nhẹ nhõm, thật sự không nghĩ cùng Trung Nhạc Đại Đế đại thương hòa khí. Lăng Dĩ Nhiên thở dài, thực lực không cường, chỉ liền có bị khi dễ phân. Thật muốn trở nên cùng ta ba cùng các ngươi giống nhau cường đại, Trung Nhạc Đại Đế cũng liền không ở dám ở ta trước mặt kêu gào. Hắn càng nói càng tưởng mau chóng tăng lên thực lực, hy vọng chính mình có thể mau chóng độ kiếp, tu vi có thể nâng cao một bước. Hình Hàn xoa xoa tóc của hắn, một ngày nào đó ngươi giống chúng ta giống nhau cường đại, cho nên ta muốn tu luyện. Lăng Dĩ Nhiên là biến hướng đuổi hắn đi. Hình Hàn hỏi, ta liền không thể lưu lại nơi này xem ngươi? Không thể. Lăng Dĩ Nhiên lo lắng bị Hình Hàn nhìn chằm chằm, hắn sẽ không chuyên tâm, bị thích người nhìn, hắn khẳng định sẽ ngượng ngùng, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Hình Hàn, ngoặc kép, hảo hoài niệm trước kia nhật từ. Lăng Dĩ Nhiên chỉ cần một có rảnh liền đi theo hắn đi làm tan tầm. Đối phương cũng đặc biệt dính hắn, khi nào mới có thể trở lại lúc ấy? Lăng Dĩ Nhiên ngồi vào trên giường, Hình Hàn hoàn toàn cảm nhận được Lăng Dĩ Nhiên không bị hắn đãi. Thấy khi tâm tình, thích người không để ý tới chính mình thật sự thực không khó chịu. Chính là tương đối so với trước chính mình đối thái độ của hắn, Lăng Dĩ Nhiên đối hắn đã xem như hảo, ít nhất đối phương vô dụng ác liệt thái độ đối hắn. Bằng không hắn sẽ càng bị thương. Hắn thấy Lăng Dĩ Nhiên còn không có vận công, cong hạ thân, ở Lăng Dĩ Nhiên trên môi nhẹ nhàng mà hôn hôn, bên trong bao hàm vài phần quý trọng ý vị. Lăng Dĩ Nhiên nùng lớn lên lông mi nhẹ nhàng run một chút. Vô cơ là đối phương nóng cháy huyết tức phun ở trên mặt hắn khi, tâm nhanh hơn nhảy lên, thiếu chút nữa khắc chế không được chính mình phát cục đối phương. Còn hảo Hình Hàn chỉ là một xúc tức ly, hắn mới nhịn xuống không có đi ôm Hình Hàn. Hừ, cái này đáng chết nam nhân càng ngày càng sẽ liêu nhân. Ta ở sân bên ngoài thủ ngươi. Hình Hàn rời đi phòng sau, Lăng Dĩ Nhiên nhanh chóng mở to mắt, che lại sắp nhảy ra trái tim. Vừa rồi thiếu chút nữa liền tưởng tha thứ Hình Hàn, đại khái qua vài phút, tim đập mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh, sau đó vận công tu luyện. Tới rồi sắp đột phá thời điểm, hắn gặp được bình cảnh, mặc kệ hắn như thế nào nếm thử, cũng vô pháp lại nâng cao một bước. Lăng Dĩ Nhiên không dám quá mức nóng vội. đành phải ngừng lại, đứng dậy đi ra phòng ngoại, bên ngoài đã đi xuống đại tuyết. Hình Hàn lại ngồi tuyết uống trà. Bất quá, bông tuyết phiêu không đến hắn trên người, Lăng Dĩ Nhiên nhíu mày. Đều tuyết rơi, như thế nào không đến trong phòng tránh tránh tuyết, sợ quấy dày đến ngươi, Hình Hàn đi vào hắn. Trước mặt, xoa xoa tóc của hắn. Hôm nay đã là sơ sáu. Ta đã có 2-3 thiên không có về nhà. Lại không quay về nãi nãi muốn lo lắng. Cho nên ta đi về trước bồi nàng lão nhân ra ăn một bữa cơm lại đến bồi ngươi, Lăng Dĩ Nhiên nói. Ta mấy ngày nay không cần tu luyện. Ngươi hảo hảo bồi bồi nãi nãi đi. Hắn lão nhân ra cũng hy vọng ngươi nhiều bồi bồi nàng, Hình Hàn cười hỏi. Ngươi liền không nghĩ ta bồi bồi ngươi. Lăng Dĩ Nhiên giật giật môi không nói chuyện, Hình Hàn nhìn hắn. Một bộ ngươi không nói. Ta liền không đi bộ dáng, Lăng Dĩ Nhiên chừng hắn liếc mắt một cái. Chúng ta về sau thời gian còn rất dài. Nãi nãi thọ mệnh lại không nhiều lắm. Ngươi bồi nàng tương đối quan trọng, Hình Hàn cười duỗi tay đi ôm người, Lăng Dĩ Nhiên lập tức dùng. Tay chống lại hắn ngực. Đi mau, Hình Hàn cầm lấy hắn tay phóng tới ngoài miệng hôn hôn. Một ngày nào đó ta muốn cả vốn lẫn lời đòi lại tới, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, Hình Hàn xoay người biến mất ở lăng ra, Lăng Dĩ Nhiên lưu luyến mà sờ sờ bị hắn thân quá mờ u bàn. Tay, lúc này, thì dịch đi đến, Dĩ Nhiên, hôm nay đều sơ sáu. Chúng ta đi vào dương gian còn chưa tới bên ngoài đi dạo. Ta nghĩ ra đi đi một chút, cảm thụ một chút dương gian ăn Tết không khí. Ngươi bồi ta vừa đi đi thế nào? Lăng Dĩ Nhiên nhoẻn miệng cười. Hảo a, hiện tại liền đi sao? Đương nhiên là hiện tại đi. Hiện tại đều mau giữa trưa 12 giờ. Lại không đi liền không có nhiều thời gian chơi. Thi dịch tiến lên kéo cổ tay của hắn chuẩn bị. Thuấn di rời đi, Lăng Dĩ Nhiên nói. Chúng ta đi cổng lớn đi ra ngoài lại thuấn di đến trên đường. Thuận tiện cùng ta ba hoặc là mặt khác lăng ra người ta nói một tiếng. Bằng không bọn họ sẽ lo lắng, thi dịch thần sắc một đốn. Cười nói, hảo, Lăng Dĩ Nhiên đi phía trước viện đi đến. Trên đường đi ngang qua lăng chăn sân, thấy cửa phòng nhắm chặt, liền không có đi vào quấy giày. Sau đó đi vào đại sảnh, đối đang ở nói chuyện phiếm lăng Tư Tùng nói. Tư Tùng, ta cùng A Dịch đi dạo phố. Các ngươi nếu là nhìn thấy ta ba bọn họ, liền thay ta cùng bọn họ nói một tiếng tốt, muốn hay không tiểu thương bọn họ bồi ngươi cùng đi. Người nhiều tương đối náo nhiệt không đợi Lăng Dĩ Nhiên trả lời. Thì dịch gật đầu nói, hảo a, người nhiều càng tốt, Lăng Tư Tùng gọi điện thoại kêu Lăng Thương bọn họ rời giường, hiện tại người trẻ tuổi đều thích chơi suốt đêm, ngủ nướng. Không đến ăn cơm thời gian đều không dậy nổi giường, Lăng Dĩ Nhiên khá dài thời gian không có cuồng. Phố giải sầu, đi ra cổng lớn duỗi duỗi người. Sau đó phong âm truyền tới. Dĩ Nhiên, ngươi đi đâu? Hiện tại toàn bộ lăng gia đều ở phong âm khống chế trong vòng. Chỉ cần Lăng Dĩ Nhiên rời đi lăng gia, hắn đều có thể cảm giác được đến, Lăng Dĩ Nhiên buông tay. Đối với không khí nói. Chúng ta đến trên đường đi dạo, ngươi chờ chúng ta 10 phút. Chúng ta cũng đi, hảo, mặt sau ra tới thi dịch hỏi. Dĩ Nhiên, ngươi ở với ai nói chuyện? Ta ba cho ta truyền âm. Hắn biết chúng ta muốn đi dạo phố. Hắn nói bọn họ cũng phải đi. Làm chúng ta chờ bọn họ 10 phút, bọn họ cũng đi à. Thi dịch ánh mắt hơi trầm xuống, Lăng Dĩ Nhiên nghe hắn thanh âm không rất cao hứng. Quay đầu hỏi, ngươi không nghĩ bọn họ đi sao? Thì dịch cười, ta đương nhiên muốn sư phụ bọn họ đi theo cùng đi. Chỉ là mấy ngày nay sư phụ bọn họ đều nhốt ở trong phòng không ra khỏi cửa. Còn tưởng rằng bọn họ, hắn đối Lăng Dĩ Nhiên chớp mắt vài cái. Không cần ta nói, ngươi cũng biết sao lại thế này. Mấy ngày nay đem ta buồn đến độ không biết tìm ai chơi, Lăng Dĩ Nhiên buồn cười nói. Ta ba bọn họ chính là ân ái, gì? Dĩ Nhiên, ngươi mau xem đó là cái gì? Thì dịch đi phía trước một lóng tay. Thuận thế giữ chặt Lăng Dĩ Nhiên thủ đoạn, Lăng Dĩ Nhiên theo hắn chỉ phương hướng nhìn đến một mảnh. Vết trắng, nơi đó có cái gì sao? ta như thế nào không có nhìn đến, tiếp theo, thấy hoa mắt, thì Dịch Lôi kéo Lăng Dĩ Nhiên Thuấn Di rời đi, chính là bọn họ không có rời đi 10 mét. Một bóng người xuất hiện ở bọn họ trước mặt đưa bọn họ đánh trở về. Thế công thập phần hung mãnh, khó lòng phòng bị, Lăng Dĩ Nhiên cảm giác toàn thân bụng đau một chút. Sau đó thật mạnh té lăn trên đất, ở té xỉu phía trước, hắn thấy được Trung Nhạc Đại Đế, DFY. Hết chương.